Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 11, Lanet là cái tốt người hầu. Đây là một cái quái nhân. Hắn hoặc là nói nó, toàn thân ghép lại mà thành. Trên miệng có răng bằng đồng, bên trái trái tim từ một viên lục sắc tinh thể thay thế. Cùng nó nói là xấu xí, không bằng nói là khủng bố. Đây là nhà khoa học uy tiến sĩ tại một năm trước. Thụ bá tước Dracula giúp đỡ. Trộm lấy Transylvania thi thể. Tại Frankenstein bảo nghiên cứu thượng đế cấm khu. Sáng tạo sinh mệnh. Hơn nữa còn thật cho hắn nghiên cứu thành công. Cái này tác phẩm chính là hoàng thịnh trước mắt cái này khoa học quái nhân. Nhà khoa học uy tiến sĩ bị hắn ngay lúc đó trợ thủ Planet bán. Transylvania dân chấn tập hợp muốn giết chết nhà khoa học. Bá tước Dracula cũng xuất hiện. Đem quý tiến sĩ hút khô máu tươi mà chết. Khoa học quái nhân ôm quý tiến sĩ thi thể táng thân biển lửa. Kỳ thật nó không có chết. Ngược lại là tại phế tích dưới đáy dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực sống tiếp được. Về sau bị Van Helsing cùng Anna phát hiện. Lúc này mới dẫn xuất phía sau cố sự. Mà bá tước Dracula thì lại lấy vì khoa học quái nhân chết rồi. Bất đắc dĩ bắt Anna cùng Wiccan phụ thân đi làm thí nghiệm. Muốn mượn dùng cùng một huyết mạch liên hệ. Phục sinh bá tước Dracula 400 năm đến không ngừng cùng ba cái ma cà rồng tân nương XXOO sinh. Ra con rơi tử thai. Đáng tiếc thí nghiệm thất bại. Bộ phận con rơi tử thai chết hết. Để bá tước Dracula cùng ba cái ma cà rồng tân nương đau lòng không thôi. Lúc này mới có nguyên trong phim ảnh. Một năm sau bá tước Dracula phái người sói đi săn bắt Wiccan. Đem Wiccan biến thành người sói. Muốn mượn nhờ người sói sinh mệnh lực. Đi phục sinh nó hậu đại. Đương nhiên cái này nếm thử cũng thất bại. Bây giờ bởi vì nhiều hoàng thịnh cái này tồn tại. Toàn bộ kịch bản đã bị xuyên tạc được 7-8 phần. Mà Hoàng Thịnh dựa vào tiên tri, cũng tại mấy ngày nay phái Kim Thi đi đem khoa học quái nhân bắt trở về. Cái này sẽ là Hoàng Thịnh cho bá tước Dracula chuẩn bị mồi câu. Hoàng Thịnh trên mặt mang lên một tia khó lường mỉm cười. Nhìn qua ngoài cửa sổ, đêm trăng tròn cũng nhanh đến nha. Nói hắn đối một con Kim Thi âm thầm ra lệnh, con kia Kim Thi liền nhảy vào dưới mặt đất, chui đến Planet chỗ đi. Hoàng Thịnh có một số việc, cần Planet đi chấp hành. Hàn băng cổ bảo bên trong, vài ngày trước chiến đấu, để trong này trở nên rách nát không chịu nổi. Bá tước Dracula đào tẩu về sau, Hoàng Thịnh dọn dẹp cả tòa tòa thành về sau, cũng theo đó rời đi. Dù sao cô treo bên ngoài một ngọn núi không tiện, Hoàng Thịnh ở đây không có thế lực của mình đến phụ trách hắn ăn uống ngủ nghỉ. Một người ở nơi đó. Thời gian ngắn có thể, thời gian dài liền quá sức, không có Hoàng Thịnh tại, Anna Wiccan những người này cũng không dám ở nơi đó. Mà bá tước Dracula, xác định hàn băng cổ bảo sau khi an toàn, liền thu nạp nó sau cùng thân thuộc, mấy cái người sói, mười mấy thấp linh tộc, một lần nữa chiếm cứ ở nơi đó. Phản chính đức cổ lạp bá tước tự kiềm chế có cánh, tùy thời có thể vừa bay chi. Planet từ mật đạo trở lại hàn băng cổ bảo bên trong. Những này mật đạo là 400 năm đến thấp linh tộc tu ra tới. Bá tước Dracula cũng không phải 400 năm trước người cô đơn. Khi đó thực lực không đủ. Không có cánh vây ở cái này hàn băng cổ bảo bên trong. Liền thật mọc cánh khó thoát. Cái này 400 năm bên trong nó thu nạp một nhóm lớn hắc ám chủng tộc. Chiếm cứ tại Transylvania. Liền ngay cả La Mã giáo đình cũng không dám tùy tiện mạo phạm. La Mã giáo đình mặc dù có thể triệu hoán thiên sứ thánh hàng, có được nguyên anh đẳng cấp lực lượng, nhưng bởi vì thánh vật quan hệ, chỉ có thể tại Vatican tiến hành. Phòng thủ có thừa, mà tiến công không đủ. Cái này cho bá tước Dracula tứ ngược không gian. Đương nhiên đây đều là quá khứ thức. Bá tước Dracula 400 năm tới vinh quang đều bị Hoàng Thịnh mang theo một nhóm phương đông quỷ vật cùng đại hạ cương thi cho gõ cái vỡ nát. Chỉ còn lại tàn binh bại tướng mấy cái. Co quắp tại hàn băng cổ bảo bên trong liếm láp lấy vết thương. La Nét đi tại tĩnh mịch tòa thành. Nguyên bản liền rất trống trải tòa thành bây giờ càng thêm hoang vu. Đẹp La Nét không khỏi nghĩ tới Quýt tiến sĩ. Quýt tiến sĩ lâm thời tiền Frankenstein bảo có phải như vậy hay không hoang vu. Đột nhiên, tại đèn đuốc chiếu rọi, một đạo thật dài, có sắc bén móng tay cái bóng từ sau lưng của hắn xuất hiện. Phủ lên cái bóng của hắn. Sau đó chính là một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Planet, Planet, ta tốt Planet, người đi đâu vậy rồi? Planet mặt triệt để cứng đờ. Hắn cứng ngắc thân thể xoay người tới. Liền thấy một bộ yêu nhã diễn xuất bá tước Dracula tại hắn 10 phần gần địa phương. Cười quỷ dị nhìn qua hắn. Ánh mắt kia tựa như một đầu tiếp cận chuột rắn độc. Từ khi liên tiếp bị Hoàng Thịnh quần ẩu. Bá tước Dracula tính tình là càng ngày càng nóng nảy. Ngay cả người sói loại này năng lực khôi phục mạnh hắc ám sinh vật đều bị cuồng loạn bá tước. Dracula đả thương. La Nét cái này cánh tay nhỏ bắp chân lại thế nào đủ bá tước Dracula chơi đâu. La Nét con người đảo một vòng. Liền dùng hắn thường dùng thâm trầm tiếu dung. Nịnh nọt nói. Chủ nhân, ta chỉ là ra ngoài tản bộ. Bữa ăn sau tản bộ đối thân thể tốt. Bá tước Dracula mừng khấp khởi nói. Người kiểu nói này, ta cũng có chút đói bụng. Ta nên đem người hút khô máu tươi. Sau đó thi thể ném đi đút cho người sói. Một giây sau, bá tước Dracula nổi giận. Con mắt toát ra yếu ớt chi viêm. Miệng giống mãng xà đồng dạng đại trương. Đủ để đem Planet đầu đều nuốt tiến đến. Răng nanh bất quy tắc tăng vọt. Một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta giống Quýt tiến sĩ đồng dạng? Cho nên ngươi liền đi hướng tân chủ nhân hiệu chung sao? Bá tước Dracula gào thét. Dĩ nhiên không phải. Chủ nhân của ta. Ngài là ta vĩnh viễn chủ nhân. Planet cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Người vĩnh viễn chủ nhân đã bị ngươi hại chết. Bá tước Dracula làm sao lại tin tưởng Planet? Planet coi là thần không biết quỷ không hay. Nhưng lại không biết hắn hết thảy hành động sớm tại bá tước Dracula trong lòng bàn tay. Từ khi bị Hoàng Thịnh đánh bại, bá tước Dracula lòng nghi ngờ liền nặng rất nhiều. Trong phim ảnh, nếu không phải bá tước Dracula kia cỗ quý tộc diễn xuất, kỳ thật Van Helsing bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội lật bàn. Bá tước Dracula há mồm liền muốn cắn xuống. Đúng lúc này, Planet vội vàng đem hắn tìm được tình báo đem ra. Chủ nhân, ta thấy được khoa học quái nhân. Người nói cái gì? Khoa học quái nhân từ ngữ này phảng phất có vô tận ma lực. Để nổi giận bên trong bá tước Dracula bình tĩnh lại. Lần nữa khôi phục hình người bộ dáng. Chủ nhân, ta tại Ngụy Lạc Lợi tòa thành thấy được khoa học quái nhân. Khoa học quái nhân không chết. Bị cái kia người phương Đông bắt lấy. Planet nhìn qua bá tước Dracula âm tình bất định mặt. Thật, nếu như ngươi nói là giả lời nói. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngài có thể tự mình đi nhìn. Trí tuệ như ngài, ta lại như thế nào dám lừa gạt. Planet lời thề son sắt nói. Bá tước Dracula nghĩ cũng phải. Bay qua xem xét, đối với nó đến nói rất đơn giản. Nhưng là mang khoa học quái nhân tới. Vậy liền rất phiền toái. Không có tốc độ, đoán chừng nó cũng phải giao phó tại cái kia người phương Đông nơi đó. Người phương Đông, lại là người phương Đông. Vừa nghĩ tới Hoàng Thịnh, bá tước Dracula tính tình lại táo bạo. Mười mấy năm trước cũng là nó vụng trộm tiến về đại hạ cũng thế. Vọng tưởng tại kia phiến không có thượng đế thổ địa phát triển thân thuộc. Không muốn nhận một cái Đông Phương lão đầu chặn đánh. Lão đầu kia nhưng so sánh hôm nay Hoàng Thịnh lợi hại hơn nhiều. Trực tiếp đánh cho bá tước Dracula không còn sức đánh trả. Đành phải dựa vào tốc độ cùng năng lực khôi phục liều mạng trốn. May mắn kia Đông Phương lão đầu có điều cố kỵ. Đuổi tới đại hạ thổ biên giới liền không đuổi. Bằng không, Dracula nó đoán chừng thật đúng là giao phó ở nơi đó. Nhưng mười mấy năm sau, lại tới một cái người phương Đông. Vẫn là mình phát triển ra hậu duệ mang về tai họa. Sớm biết năm đó liền không đi phương Đông phát triển hậu duệ. Bá tước Dracula ruột đều nhanh hối hận thanh. Nó tại trong thành bảo đi tới đi lui. mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một điểm quý tộc yêu nhã khí phái cũng không có. Thân thể tại hấp huyết quỷ hình dạng cùng hình người ở giữa không ngừng chuyển đổi. Lanet nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đối bực bội bên trong bá tước Dracula nói: "Chủ nhân, chúng ta có cơ hội đem khoa học quái nhân đem tới tay." "Làm sao làm? Người đi đối phó cái kia đáng chết người phương Đông." Bá tước Dracula bỗng nhiên hất đầu, trừng mắt Lanet. Lanet cười gian nói: "Chủ nhân, chúng ta không cần đối phó cái kia người phương Đông. Chúng ta chỉ cần đem hắn dẫn ra. Xa xa dẫn ra. Sau đó để ngươi bọn người hầu. Đi ngụy lạc lợi tòa thành. Đem khoa học quái nhân cướp về. Có khoa học quái nhân. Chủ nhân. Hậu duệ của ngươi liền có thể lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Có hàng ngàn hàng vạn hậu duệ. Chủ nhân. Ngươi còn cần lo lắng cái kia người phương Đông sao?" Lanet âm hiểm cười hắc hắc, khoa học quái nhân không phải dựa theo sinh mệnh bình thường kéo dài mà sinh ra. Nó là chế ra, dựa theo cơ đốc giáo quan điểm, cái này sinh mệnh là vi phạm thượng đế ý nguyện, mà ma cà rồng là một cái vĩnh sinh quái vật, bởi vì nó sẽ không tự nhiên tử vong, cho nên nó cũng sẽ không có tự nhiên sinh mệnh, không có tử vong, tự nhiên cũng sẽ không có sinh mệnh. Chính là nói dựa theo nhân loại sinh sôi phương thức, nó không có khả năng sinh hạ có thể còn sống bảo bảo. Nhưng là bá tước Dracula còn hy vọng có con của mình. Bởi vậy, cái kia chế tạo ra sinh mệnh mấu chốt nhất, bởi vì nó thoát khỏi thượng đế quyết định quy tắc. Bá tước Dracula thông qua dòng điện đem sinh mệnh nhân tạo truyền đến nó bảo bảo trong thân thể. Để nó hài tử phục sinh, thống trị thế giới. Nghe được Planet đưa ra đề nghị, bá tước Dracula cũng âm quỷ nở nụ cười. Tiếng cười quanh quẩn tại tòa này như cùng chết thành cổ bảo bên trong, tràn ngập ra kinh khủng hương vị. Đột nhiên, bá tước Dracula đối nó tới gần qua tới thấp linh tộc cùng màu nâu người sói hô to: "Đi Frankenstein bảo, đem tất cả dụng cụ chuyển tới. Ta muốn ta hài tử, giáng lâm nhân gian." Bá tước Dracula cái này mấy trăm năm qua cùng ba cái ma cà rồng tân nương sinh tử thai. Bộ phận bị Anna Wicken bọn người hủy đi. Nhưng còn có đại bộ phận giấu ở mật thất bên trong. Đến nay mạnh khỏe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.